Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, thứ 74 chương Phao Ôn Tuyền. Bên cạnh Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi phì cười không ngớt, đã đói bụng lời, cũng nhanh chút ăn đi. Đúng vậy, chúng ta mới sẽ không chú ý này đó đâu. Lại nói, chúng ta bên người, thật đúng là không có giống Lạc Đồng như ngươi vậy không câu nệ tiểu thiết người. Ha ha, ngươi cá tính, ta thích đâu. Dạ Quân Lăng là một chân thành trắng da người. Nói chuyện tự nhiên cũng trực tiếp. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng là ăn ngay nói thật. Mặc dù bọn họ thân phận tôn quý, từ nhỏ áo cơm không lo. Thế nhưng từ nhỏ, liền có chuyên môn giáo dục bọn họ quy củ lễ nghi ma ma giáo dục quá bọn họ. Tầm không nói thực bất ngữ, kỳ thực làm như vậy người, rất chán nản, đâu tượng trước mắt thiếu niên này như vậy, làm cái gì đô tùy tâm sở dục, một chút cũng không làm tác, tiêu sái không ngớt, nhưng nhượng Dạ Quân Lăng vui mừng lại hâm mộ. Đối với Dạ Quân Lăng tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, lúc này, đang nghe đến Dạ Quân Lăng này trực tiếp lời, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, không khỏi ha hà cười. Lúc đầu nhìn thấy Dạ Quân Lăng thời gian, chỉ cảm thấy thiếu niên này tượng cái ngạo kiều chim công tựa như. Chỉ là hiện tại việc cùng hắn tiếp xúc, càng là cảm thấy hắn thẳng thắn đáng yêu. Kết quả là, một bữa cơm xuống, Lạc Đồng Đồng cùng Dạ Quân Lăng đô vừa nói vừa cười. Thẳng đến mặt trời chiều ngả về Tây, đèn rực rỡ mới lên, Lạc Đồng Đồng mới bừng tỉnh đại ngộ. Này một bữa cơm, cư nhiên ăn thời gian dài như vậy, muốn Thúy Nha khẳng định ở bên trong hoàng cung phi thường lo lắng. Liền đưa ra từ biệt, đối với Lạc Đồng Đồng đưa ra từ biệt, Dạ Quân Lăng tuấn mày lập tức một thúc, hiển nhiên có chút ý do vị tẫn. Lạc Đồng, nhanh như vậy ngươi muốn đi lạp. Dạ Quân Lăng mở miệng, rõ ràng là bất không tiếc Lạc Đồng Đồng ly khai. Dù sao, mặc dù hắn là thân phận tôn quý vương gia, bình thường bợ đỡ người của hắn nhiều không kể xiết, chỉ là, tìm một có thể nói tới, thực sự rất khó, khó có được gặp gỡ như vậy một nói tới. Dạ Quân Lăng thật không nỡ Lạc Đồng Đồng liền nhanh như vậy rời đi. Lạc Đồng Đồng nghe nói, nhìn thấu Dạ Quân Lăng lưu luyến không rời, không khỏi mở miệng nói. Đúng vậy, bây giờ sắc trời đã tối, cộng thêm gia quy thậm nghiêm. Gia phụ không thích ta quá muộn trở lại, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Tùy ý lấy một cái lấy cớ qua loa tắc trách, Dạ Quân Lăng nghe nói. Vẻ mặt thất lạc, như vậy à, như vậy, nếu lần sau muốn tìm ngươi, ta nên như thế nào tìm ngươi? Nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Có lẽ, tiếp theo chúng ta thăm viếng bái phòng. Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, trong lúc nhất thời. Lạc Đồng Đồng cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bởi vì, nàng hiện tại thế nhưng ở tại Hoàng Cung đâu. Nếu thật nói cho Dạ Quân Lăng còn phải. Ngay Lạc Đồng Đồng khó xử lúc, nguyên bản ngồi ở một bên trầm mặc ít lời Dạ Quân Minh. Đột nhiên phượng con ngươi nhàn nhạt đảo qua, nhìn bên ngoài cảnh đêm, nhàn nhạt nói, thật muốn Phao Ôn Tuyền, ngạch đối với Dạ Quân Minh thình lình xảy ra lời. Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, tỏ vẻ phi thường không hiểu, trái lại bên cạnh Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng phi thường bình tĩnh. Hình như đối với Dạ Quân Minh thình lình xảy ra lời tỏ vẻ tập mãi thành thói quen tựa như. Trái lại Lạc Đồng Đồng, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn bên ngoài sắc trời, muốn hiện tại chính là đầu mùa xuân, vạn vật sống lại, bất quá vào đêm thời gian. Khí trời còn có chút lạnh, nếu lúc này có thể phao ngâm ôn tuyền, đích thực là không tệ. Có lẽ là nhìn thấu Lạc Đồng Đồng đối phao ôn tuyền có hứng thú. Bên cạnh Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng nói. Nói đến phao ôn tuyền, chúng ta ở đông có một biệt viện, đâu có một thuần thiên nhiên ôn tuyền. Lạc Đồng, không như chúng ta đi phao ôn tuyền thế nào? Ngoặc kép, hết chương.